Trở lại 1998, chương 56, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, 3 tháng trước. Góc chuyện audio.com, chấm, Từ Đồng Đạo kiên nhẫn cho Thanh Tử đổi dược, lần nữa quấn vải thưa, lại uy Thanh Tử thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt, cùng với hắn mới vừa rồi bưng tới kia tô mì. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta sáng sớm ngày mai lại tới cho ngươi đưa điểm tâm. Được, khổ cực ngươi, không khách khí, ta trở về. Từ Thanh Tử căn phòng của đi ra, Từ Đồng Đạo mượn ánh trăng đi tới phòng đông, ra cửa phòng bếp, dùng chù ngoài cửa phòng vòi nước cầm chén đũa giặt sạch, lúc này mới hướng gian phòng của mình đi tới. Kết quả đi ngang qua vừa mới phát ra gặp trở ngại âm thanh cửa gian phòng thời điểm, cửa gian phòng này bỗng nhiên mở ra. Từ Đồng Đạo bước chân theo bản năng dừng lại, ánh mắt nhìn sang, trong lòng của hắn quả thật thật tò mò căn phòng này ở đây là người nào. Ngày hôm qua buổi sáng phát ra gặp trở ngại âm thanh, tối hôm nay lại phát ra gặp trở ngại âm thanh. Cuộc sống này trải qua rất tự do trào ra a, nhưng mở cửa đi ra ngoài nhưng là một cái màu da hơi đen tóc ngắn nữ hài. Từ Đồng Đạo lúc ấy liền ngớ ngẩn. Bởi vì này nữ hài liếc mắt cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ. Gần giống như hắn, trên người mặc cũng có chút không nữ nhân. Chỉ che khuất bắp đùi một nửa màu đen bốn góc quần cụt. Trên người một bộ màu trắng đàn hồi áo lót. Không chỉ có lộ ra bắp thịt ngực, phát đạt, lộ ở bên ngoài bắp cánh tay cũng thật phát đạt. Khuôn mặt ngược lại lệnh đa số nam nhân thích trưởng mặt trái xoan. Từ Đồng Đạo nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng nhìn về phía Từ Đồng Đạo, ánh mắt tương tiếp đích một khắc kia, ánh mắt của nàng khiến Từ Đồng Đạo có một loại ảo giác. Khối này hình như là một người đàn ông ánh mắt, trong vắt có thần, lại mang theo một tia lãnh ý, mặc dù hắn đã nhìn ra giới tính của nàng. Nhưng giờ khắc này, Từ Đồng Đạo trong đầu hay lại là tránh qua một cái ý niệm kỳ quái đen sẫm một cái hán. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa rời đi nhà 2 ngày. Nhanh như vậy liền vừa có thể thấy một cái màu da có thể cùng em gái mình cắt ngọc châu sánh ngang nữ hài. Đồng thời hắn cũng có chút vui mừng. Vui mừng em gái mình màu da mặc dù hắc, nhưng ít ra trong tính cách vẫn là rất đàn bà. Mà không phải giống trước mắt cô gái này, cho người ấn tượng đầu tiên rất giống đàn ông. Từ Đồng Đạo còn không có phục hồi tinh thần lại, cô bé này đã ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi sân góc tây nam nhà cầu. Nguyên lai nàng là đi ra đi nhà cầu. Từ Đồng Đạo cau mày cười một tiếng, lắc đầu một cái về phòng của mình thời điểm, tâm lý còn đang suy nghĩ 2 ngày này cùng cái này hắc muội làm ra gặp trở ngại âm thanh sẽ là một cái típ đàn ông như thế nào. Hoặc có lẽ là nam hài. Không phải là một cái nương pháo chứ. Vậy rốt cuộc là ai chiếm chủ động? Từ Đồng Đạo mang theo một ót nghi vấn trở lại gian phòng của mình. Mới vừa vào cửa Từ Đồng Lâm liền gọi hắn rửa một chút chân. Tiểu Đạo, lò than trên có nước nóng. Ngươi nhanh tắm một cái đi. Ta có một cái đề nghị a, ngươi nghe một chút thấy có được hay không? Từ Đồng Đạo cười một tiếng, đem trong tay chén đũa đặt ở trên bàn sách, thuận miệng hỏi, đề nghị gì? Ngày càng nóng rồi. Chúng ta một ngày hay 2 ngày không tắm vấn đề không lớn. Ngược lại chúng ta cũng kiếm tiền. Nếu không chúng ta thuận tiện mua một tắm chậu chứ. Ngày này thiên không tắm, hai ta chẳng mấy chốc sẽ thúi. Ngươi nói sao? Từ Đồng Lâm lời nói này có lý. Cho nên Từ Đồng Đạo đồng ý, được a, bất quá. Ta cảm thấy chúng ta phần lớn thời điểm, hay là đi trong nước tẩy đi. Ngược lại nơi này cách bờ sông gần như vậy. Ta cũng thuận tiện giáo hội ngươi hoa. Tránh cho ngươi sau khi lại rơi vào trong sông, phát sinh nữa nguy hiểm. À, hảo, hảo đi. Nhắc tới hoa, Từ Đồng Lâm rõ ràng có chút sợ, rõ ràng cho thấy trước đó vài ngày rơi vào trong nước thiếu chút nữa chết chìm việc trải qua. Cho trong lòng của hắn để lại không nhỏ âm ảnh. Không bao lâu sau, Từ Đồng đạo giặt xong, bưng nước rửa chân đi ra cửa, chuẩn bị đem nước rửa chân cũng. Nhưng vừa căn phòng đi ra, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một cái bạch y nữ hài từ nhà cầu bên kia tới. Thấy rõ mặt nàng một khắc kia, Từ Đồng đạo không dám tin tưởng chừng mắt nhìn, lại chừng mắt nhìn, mộng ép ngay tại chỗ. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn là đăm đăm. Theo lý thuyết, trọng sinh tiền hắn đều nhanh bôn ba người rồi. Tâm lý tư chất cũng không đến nổi kém như vậy. Nhưng nhìn thấy trước mắt, quả thật rất không hợp lý. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút không phản ứng kịp. Hắn rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Thật ra thì cũng không có gì. Chính là nhìn thấy vừa mới thấy qua chính là cái kia da thịt đen kịt nữ hài. Vấn đề là, lúc này từ nhà cầu đi ra ngoài cô bé này da thịt lại không có chút nào hắc. Không chỉ có không tối, còn trắng tích cực kỳ. Ở dưới ánh trăng, nàng màu da được không hiện lên quang. Không chỉ có mặt bạch, lộ ở áo đầm bên ngoài cánh tay cùng bắp chân cũng đều rất trắng. Nàng đi nhà cầu rốt cuộc làm gì? Tại sao vào một chuyến nhà cầu đi ra thì trở nên biến hóa lớn như vậy? Đây là Từ Đồng đạo lúc này trong đầu ý nghĩ. Ngay sau đó hắn lại chú ý tới cô bé này tóc cũng thay đổi trường. Vừa mới gặp thời điểm, hắn nhớ nàng rõ ràng là tề nhĩ tóc ngắn, gọn gàng, nhưng lúc này nàng từ nhà cầu đi ra, lại biến thành tóc dài xõa vai. Nếu như không phải là của nàng khuôn mặt cùng ngũ quan không thay đổi, Từ Đồng đạo tuyệt đối sẽ cho là mình nhìn thấy một cô bé khác. Hắn ngẩn người tại đó nhìn nàng thời điểm, nàng cũng nhìn thấy hắn. Sau đó Từ Đồng đạo đã nhìn thấy nàng đối với hắn ngượng ngùng cười cười. Cười xong liền cúi đầu xuống, bước nhanh hơn, chạy chậm trở về phòng. Từ Đồng đạo lăng lăng nhìn nàng chạy vào cửa phòng. Không sai, đúng là nàng trước đi ra ngoài đạo kia cửa phòng. Từ Đồng đạo kinh ngạc nhìn đứng ở cửa, trong lúc nhất thời đều quên đem trong tay bưng nước rửa chân đổ lại trình bày. Kia nhà cầu trong rốt cuộc có cái gì? Tại sao nàng vào đi một chuyến đi ra? Biến hóa sẽ lớn như vậy? Nơi này còn là trái đất sao? Ta trọng sinh trở về vẫn là ban đầu cái thế giới kia sao? Trong đầu bừa bộn ý nghĩ lung tung toát ra. Bỗng nhiên Từ Đồng đạo trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, một cái có thể hoàn mỹ giải thích mới vừa rồi kia cảnh tượng khó tin khả năng. Hai cái, mới vừa rồi vậy hẳn là hai cô bé chứ? Nếu như là hai cái đây, nếu như là hai cái, vậy thì đều có thể giải thích thông. Chẳng qua là hai cái nói. Tại sao một cái đen như vậy? Một cái trắng như vậy? Các nàng mẹ ngực các nàng thời điểm. Hai nàng ở các nàng mẹ trong bụng là có hắc bạch nhị sắc âm dương ngư hình dáng sao? Trong đầu tưởng tượng ra bộ kia hình ảnh, Từ Đồng đạo không nhịn được bật cười, lắc đầu một cái, đem điều này ý niệm quái dị quăng ra đầu. Hắn vội vàng cũng nước rửa chân, cưỡng ép làm cho mình đừng nữa suy nghĩ lung tung. Ngược lại hắn và Từ Đồng Lâm ở chỗ này hẳn sẽ còn ở rất dài nhất đoạn thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không cần mấy ngày, hắn phỏng đoán có thể có được nghiệm chứng. Nếu quả như thật là hai cái, các nàng luôn có đồng thời xuất hiện thời điểm. Nhưng, nếu quả như thật là sinh đôi tỉ muội, như vậy những vấn đề mới tới. Ngày hôm qua cùng tối nay các nàng căn phòng truyền tới gặp trở ngại âm thanh là chuyện gì xảy ra đây? Khối này hai tỉ muội sẽ không đồng thời cùng nào đó người đàn ông ở chung chứ? Đã cưỡng chế chính mình không đi suy nghĩ lung tung Từ Đồng đạo trong đầu. Còn là không bị khống chế nghĩ tới vấn đề này. Hay hoặc là căn bản là không có gì nam nhân. Càng muốn hắn càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Cho tới Từ Đồng Lâm cùng hắn lúc nói chuyện, hắn đều tinh thần không thuộc về, lòng không bình tĩnh, thật sự là không khống chế được chính mình hướng những thứ ngổn ngang kia phương hướng suy nghĩ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí.